Chương 210, Sư Tôn ở trên. Không bằng, ta bái ngươi làm thầy đi ngay tại thưởng thức khôi lỗi Liêu Tướng Nguyên, đột nhiên chuyển mắt nhìn về phía Khương Ly buột miệng nói ra. Lập tức, phù phù một tiếng, trực tiếp quỳ gối Khương Ly trước mặt. Ngươi làm cái gì? Khương Ly bị hắn cái này vội vàng không kịp chuẩn bị một cái, làm cho kém chút sặc nước trà. Thế nhưng, nàng cũng chưa đứng dậy né tránh Liêu Tướng Nguyên quỳ xuống. Cũng không phải nói, nàng nguyện ý tiếp nhận tên đồ đệ này, chỉ là bởi vì nàng bị người quỳ quen thuộc, cũng không có cái gì tiếp nhận không nổi cảm giác. Ngươi đứng lên. Khương Ly cau mày nói. Ta không. Trừ phi ngươi đáp ứng thu ta làm đồ đệ, giao ta khôi lỗi chi thuật. Liêu Tướng Nguyên lắc đầu, trong mắt tràn đầy cố chấp. Ngươi chính là bởi vì khôi lỗi thuật mà muốn bái ta làm thầy. Khương Ly cẩn thận suy nghĩ một chút chính mình. Nàng khôi lỗi thuật là ngụy tịch dạy, thế nhưng nàng nhưng lại chưa bao giờ coi hắn xem như là sư tôn, mà là coi hắn xem như bằng hữu. Liêu Tướng Nguyên đối với vấn đề này, ngược lại là rất chân thành cẩn thận suy nghĩ một chút. Sau đó, hắn bổ sung một câu, cũng là bởi vì ta cảm thấy lời của ngươi nói, rất êm tai. A Khương Ly kèm chút không có phun cười ra tiếng. Đây là cái gì nát đến cặn bã lý do, cái gì gọi là lời ta nói rất êm tai? Khương Ly khỏe miệng hung hăng co lại. Làm người hai đời, nàng còn là lần đầu tiên nghe được có người đánh giá như thế chính mình. Liêu Tướng Nguyên nhíu mày suy nghĩ một chút giải thích như thế nào, cuối cùng chỉ có thể nói, ta cũng không biết nên nói như thế nào, chính là ta cảm thấy lời của ngươi nói có đạo lý. Ngươi cũng đã nói. Những lời kia cha ngươi cũng đã nói. Khương Ly lườm hắn một cái. Nàng cũng không muốn không hiểu thấu liền thêm ra như thế lớn đồ đệ. Huống chi, Liêu Tướng Nguyên cùng Câu Nguyệt làm sự tình còn chưa kéo rõ ràng. Nàng cứ như vậy cắm đi vào. Ai biết sẽ khiến hiểu lầm gì đó trên người nàng sự tình đã đủ nhiều. Cũng không muốn cuốn vào loại này tình tình ái ái phân tranh bên trong. Thế nhưng là cha ta lúc nói ta không rõ. Ngươi nói chuyện ta liền minh bạch. Liêu Tướng Nguyên kiên trì no y nói gì vậy? Khương Ly mê hồn trên mặt, một mảnh vẻ lạnh lùng. Ngươi liền thu ta làm đồ đệ đi. Ta cam đoan nhất định sẽ thật tốt hiếu thuận ngươi, kế thừa y y bát của ngươi. Liêu Tướng Nguyên quỳ trên mặt đất đau khổ cầu khẩn. Hiếu thuận, y y bát. Khương Ly nghe được muốn thổ huyết. Vì sao theo Liêu Tướng Nguyên trong miệng, để nàng có một loại tuổi già sức yếu cảm giác? Ngươi đứng lên. Khương Ly trầm giọng nói. Đã nói xong nhìn khôi lỗi. Nàng sao có thể ngờ tới sự tình biết phát triển đến loại trình độ này? Ta không, ngươi không đáp ứng, ta liền không lên. Liêu Tướng Nguyên vào lúc này, lấy ra chính mình cố chấp. Khôi lỗi thuật tinh diệu, để hắn tâm động không thôi. Hắn nói cái gì, cũng muốn bái người sư tôn này. Khương Ly chăm chú hắn cười lạnh, ngươi bái ta làm thầy, cha ngươi sẽ đồng ý sao? Liêu Tướng Thị biết cho phép sao? Ta muốn bái ai là thầy, cha ta không xen vào. Liêu Tướng Thị càng thêm can thiệp không được. Liêu Tướng Nguyên cứng ngắc lấy cái cổ no y. Khương Ly chậm rãi đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú hắn, giọng nói đột nhiên biến đến băng hàn. Ngươi nhất định phải ở chỗ này quỳ đúng không? Phải. Liêu Tướng Nguyên chém đinh chặt sắt nói. Khương Ly nở nụ cười gằn, vờ ơ ý thi tô thở, ngươi ngay ở chỗ này quỳ đi. Dứt lời, nàng liền vòng qua Liêu Tướng Nguyên thân thể, nhanh chân đi ra ngoài ra. Liêu Tướng Nguyên ngạc nhiên không thôi. Không thể tin được Khương Ly thế mà thật cứ như vậy đi. Uy uy. Liêu Tướng Nguyên vô ý thức liền muốn đuổi theo ra đi, thế nhưng vừa nghĩ tới chính mình vừa vặn đã nói, lại ngạnh sinh sinh quỳ trên mặt đất. Tiên chủ. Khương Ly vừa đi ra phòng khách, liền bị đã sớm chờ ở bên ngoài Cửu Hoa gọi lại. Sáu tầng cô nương đi rồi sao? Khương Ly hỏi. Cửu Hoa gật đầu, đã đi có thời gian một nén hương. Khương Ly bật cười, này ngược lại là tiện nghi tiểu tử kia. Sớm biết hắn như thế hôn trướng, lúc ấy liền nên một cước đem hắn đá đến Câu Nguyệt Lam trước mặt. Cũng tiết kiệm hiện tại quân lấy ta. Tiên chủ, liền để hắn quỵ như vậy? Cửu Hòa cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Khương Ly ngoái nhìn phòng khách cửa chính một cái, thu tầm mắt lại, tùy ý nói, trước đi thông báo đối diện, để cho bọn họ tới lĩnh người. Phải. Cửu Hòa ứng thanh lui ra. Mà Khương Ly cu nở dê trở về chỗ ở của mình, không tiếp tục để ý Liêu Tướng Nguyên. Qua hai cái canh giờ về sau, Cửu Hòa đến gõ cửa, đi vào nhân tiện nói, tiên chủ, thiên khí các người đến, thế nhưng là khuyên hai cái canh giờ, trà đều uống cạn mấy hũ còn là khuyên không đi. Khương Ly thả ra trong tay cổ tịch, cười nhạt một cái, thật đúng là cố chấp. Tiên chủ, không bằng Cửu Hòa xích lại gần, thử trong lời nói, đôi mắt hiện lên một đạo hung ác ánh sáng. Khương Ly ngước mắt nhìn hắn, bất quá là muốn bái sư mà thôi, không đáng đem mệnh đều nhét vào cái này. Cưu Hòa ánh mắt biến ảo mấy lần, suy đoán nói, tiên chủ đây là động thu đồ tâm tư. Khương Ly ý vị không rõ cười, cũng không trả lời Cưu Hòa, ngươi đi xuống trước, nếu hắn có thể ở nơi đó quỳ đờ ơ y 7 ngày, lại dẫn hắn tới tìm ta. Tuân mệnh. Cưu Hòa rời đi. Khương Ly ánh mắt một lần nữa rơi vào ở trong tay cổ tịch trên thân. Cái này cổ tịch, là ngụy tịch cho nàng, phía trên viết đều là khôi lỗi chi thuật. Muốn cho ngụy tịch chế tạo một bộ thân thể, bây giờ tư liệu còn thiếu một cái huyền tâm vật thiết. Nàng đương nhiên phải thừa dịp lúc này, thật tốt nghiên cứu một cái khôi lỗi thuật, để cao tỷ lệ thành công. Liêu tướng nguyên bài sư, Khương Ly cũng nghĩ qua. Liêu tướng nguyên tinh thông thuật pháp, hơn nữa thiên phú cực cao. Nàng sở học quá tạp, không có khả năng chuyên tâm đem ngụy tịch khôi lỗi thuật truyền thừa phát triển. Nếu là có thích hợp truyền nhân đến kế thừa, cũng là một chuyện tốt. Huống chi, nàng sẽ phải đi Liêu tướng thị, nếu Liêu tướng nguyên thành nàng đổ nhi, thân phận của nàng tự nhiên cũng sẽ khác biệt, tại Đông Hoang đi lại lúc lại thuận tiện rất nhiều. Trọng yếu nhất chính là, nàng muốn hiểu Liêu tướng thị bí thuật, có phải là cũng liền càng thêm thuận lý thành chương lúc này không đáp ứng, chỉ là vì muốn nhìn Liêu tướng nguyên tâm trí thôi. Nếu là xem thường từ bỏ người, căn bản là không có cách tu tập khôi lỗi thuật. 7 ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. Cái này 7 ngày, Khương Ly cũng không xuất hiện tại Liêu tướng nguyên trước mặt, cũng không theo Cửu Hòa nơi đó đi đại sảnh hắn tình huống, càng chưa từng dùng niệm lực đi cảm giác. Hiếm thấy bình tĩnh, trong vòng 7 ngày, Khương Ly đều đắm chìm tại mênh mông khôi lỗi thuật bên trong, khó mà tự kiềm chế. Mãi đến, Cửu Hòa dựa theo phân phó, mang hai chân đều quỳ sưng Liêu tướng nguyên, đi tới Khương Ly trước cửa, đập mở cửa phòng, đi vào trong đó. Khương Ly ngước mắt nhìn về phía trong vòng 7 ngày cơm nước chưa vào Liêu tướng nguyên, không khỏi cười, ngươi là Liêu tướng thị thiếu chủ, cần gì phải chạy tới nơi này chịu tội, ta đã quỳ 7 ngày, đủ để biểu đạt lòng thành của mình. Còn xin sư tôn thu ta làm đồ đệ, Liêu tướng nguyên nhất định cố gắng học tập sư tôn khôi lỗi thuật, không phụ sư tôn kỳ vọng cao, cũng muốn khôi lỗi thuật phát dương quang đại. Liêu tướng nguyên cũng không nhu lợi, chỉ bằng nhục thân của mình ngạnh kháng cái này 7 ngày. Giờ phút này đã sớm có chút khí hư, nhưng cặp mắt kia bên trong cố chấp, nhưng không giảm trái lại còn tăng. Khương Ly nghiền ngẫm nhìn xem hắn, lười biếng dựa vào thành ghế, một tay nhẹ khoác tại trên tay vịn, một tay chống đỡ cằm của mình, câu môi mà cười, các ngươi nơi này bái sư, lưu hành đứng bái.